Khô mọc tại hàng nham, tam sưng vô nõn khí. Đứa cháu gái về học y chang như vậy với bà, với cái câu đó, với nghĩa là cây khô ở núi tuyết lạnh 3 năm chưa từng có hơi ấm. Có nghĩa là cái này đã là khô lạnh rồi, không còn cảm xúc nữa. Đúng ra chúng ta nghe như vậy chúng ta sẽ vỗ tay một bậc thánh. Các vị vỗ tay là bị hố. Tôi nói thông thường, tôi nên nghe là nếu mình nghe một ai như vậy mình có cảm giác là mình hoan nghênh vị đó rồi, tuyệt vời quá rồi, như một bậc thánh. Nhưng mà trái lại bà lão này buồn, bà nói vô tình 3 năm nay ta nuôi khúc gỗ mục bà đến bà đốt ăn và đuổi vị thầy đi. Mọi người chúng ta nghe câu chuyện này chúng ta rất ngỡ ngàng, tại sao một cái người đạo hạnh như vậy mà lại là bị phê bình và đốt ăn. Cho nên sau này vị thầy đó cũng ra đi, cái lỗi của mình thì chưa biết chỗ nào, nhưng mà khi bà đuổi thì ra đi. Dường như trong quá trình hoằng pháp lợi sanh hay dấn thân vào cuộc đời để hành đạo, vị này giác ngộ được một điều gì đó, quay trở lại nhờ bà già cất thất tu tiếp. Và bà cũng cất thất cho vị này này tu một thời gian, và bà cũng yêu cầu cháu bà làm y như vậy. Lần này vị thầy trả lời nói là chuyện này chỉ tôi biết, cô biết, đừng cho bà già ấy biết Thì khi đứa cháu này quay về thưa với bà lão rằng là hôm nay con làm như vậy y như lời bà dặn, nhưng vị thầy nói rằng việc này chỉ con biết, ổng biết, đừng cho bà biết Lúc đó bà già gật đầu, bà già cười, hôm nay ta nuôi một vị Bồ Tát. Cái câu chuyện này làm cho các vị khó hiểu, nhưng khi các vị hiểu, các vị mới cảm thấy rằng đúng thì hai bên theo tư tưởng của Đại Thừa là Bồ Tát Văn Thù và Bồ Tát Phổ Hiền, còn Đức Di Đà thì hai bên là Bồ Tát Quan Âm và Bồ Tát Thế Chí. Như vậy các vị Bồ Tát hai bên là những vị Bồ Tát để tượng trưng cho đại diện từ bi và trí tuệ. Bồ Tát Văn Thù đại diện cho trí tuệ và Bồ Tát Phổ Hiền đại diện cho hạnh nguyện và từ bi. Cũng vậy Đức Di Đà, Bồ Tát Quan Âm một bên để đại diện cho từ bi, và Đức Thế Chí để đại diện cho đại lực trí tuệ. Như vậy thì các vị Phật đã thành đều có các vị Bồ Tát ở hai bên để biểu trưng về điều đó. Như vậy con người của Bồ Tát Quan Thế Âm là con người thật lịch sử hay là con người truyền thuyết biểu trưng huyền thoại? Quan Thế Âm là thật lịch sử hay là huyền thoại truyền thuyết hả? Ai nói thật tôi đưa tay lên coi. Rồi cảm ơn một vài cánh tay. Vậy với ai nói là huyền thoại đâu, đưa tay lên coi. Cũng một số ít hơn. Vậy là còn đại đa số không đưa tay là gì hả? Đại đa số không đưa tay là ăn gian. Ăn gian là ai nói đúng tôi Xin thưa các vị, điều này tôi muốn nói lên để cho các vị hiểu. Tôi đã có nói trong các bài giảng về Bồ Tát Quan Thế Âm cũng như về ý nghĩa lý sự trong Kinh Phổ Môn, tôi cũng chia sẻ rồi. Dĩ nhiên Bồ Tát Quan Thế Âm không phải là con người lịch sử, nhưng mà được qua các truyền thuyết khác nhau về ứng thân của Bồ Tát Quan Thế Âm mà Việt Nam chúng ta từng được biết hình ảnh Quan Âm Thị Kính, rồi Quan Âm Diệu Thiện, rồi Quan Âm Nam Hải, vân vân. Đây là những truyền thuyết khác nhau về các giai đoạn khác nhau để nói về một vị Bồ Tát mà người Việt Nam chúng ta là rất ngưỡng mộ. Phải nói là quan điểm tư tưởng Phật giáo Đại Thừa thì những người cư sĩ Phật tử đều có rất thành kính và ngưỡng mộ Bồ Tát Quan Thế Âm, và tôi cũng là một trong những cái fan đó. Tôi kính ngưỡng Bồ Tát Quan Thế Âm từ thời bé. Phải nói là việc gì tôi cũng cầu nguyện và lại lục xin Bồ Tát Quan Thế Âm hết. Thậm chí mà tới thi cử tôi cũng lên tôi nguyện nè. Cái gì tôi cũng nguyện hết, nhưng mà có rớt nó rớt học dở nó rớt chứ không cái gì. Nhưng mà tôi nói với các vị là tôi thật sự bất cứ việc gì trong cuộc đời từ thời bé tôi đã được in trí về cái sự nhiệm màu của Bồ Tát Quan Thế Âm. Cho nên đến cho khi học Phật, học thâm niên, dù hiểu về lý sự, về các kinh liên quan đến Bồ Tát Quan Thế Âm, nhưng về vấn đề đức tin của tôi không thuyên giảm. Dù từ thời bé đến bây giờ vẫn vậy, hiểu là một lẽ, nhưng đức tin về Bồ Tát trong tôi là một lẽ khác. Vì vậy tôi cũng có thể hiểu về mặt lý như vậy, mặt sự như vậy, nhưng hôm nay cái ý nghĩa biểu trưng này tôi cũng muốn giải thích với tất cả các vị về giá trị tuyệt vời của Bồ Tát. Dù là hình ảnh được biểu trưng, Bồ Tát Quan Thế Âm có mặt trong nhiều bản kinh rất lớn của Phật giáo, giống như kinh Pháp Hoa, kinh Hoa Nghiêm hay là kinh Lăng Nghiêm, là những bản kinh đại thừa. Các vị nguyên thủy Phật giáo không thừa nhận về sự có mặt của Bồ Tát Quan Thế Âm, dù trong lịch sử hay là tư tưởng. Đó là vấn đề khác nhau của các truyền thống Phật giáo, Nam truyền hay là Bắc truyền, hay là ngày xưa chúng ta dùng một cái từ mà gọi là quen thuộc, đó là Phật giáo tiểu thừa hay phải thừa. Trên 2000 năm Phật giáo Việt Nam là người thấm nhuần và ảnh hưởng tư tưởng Phật giáo đại thừa. Và phải nói rằng Bồ Tát Quan Thế Âm là những danh xưng, những con người có mặt từ ban đầu để có Phật giáo trên đất nước chúng ta, dù là một vị Bồ Tát qua truyền thuyết, qua niềm tin của đại đa số quần chúng. Các vị thấy kinh Pháp Hoa liên hệ đến hình ảnh Bồ Tát Quan Thế Âm là phẩm thứ mấy trong kinh Pháp Hoa? Giỏi, Phật tử này giỏi, cho chàng báo tay. Này toàn là hành giả trì Pháp Hoa không hay gì nữa nè, đâu phải dễ dàng mà hỏi ngang mà nhớ vậy đâu. Xin thưa các vị, là phẩm Quan Thế Âm là phẩm thứ 25 trong kinh Pháp Hoa. Phẩm Quan Thế Âm nêu ra tất cả những hạnh nguyện công đức của Bồ Tát Quan Thế Âm mà chúng ta được trích ra trở thành kinh mà để đọc tụng kỳ ăn, đó là kinh Phổ Môn. Chúng ta lấy danh nghĩa là kinh Phổ Môn. Vì vậy kinh Phổ Môn là cái được trích ra từ kinh Pháp Hoa. Về mặt nội dung có hai kinh này hoàn toàn không khác, bởi vì chúng ta trích ra để mà trở thành kinh tụng để phục vụ tín ngưỡng. Trong khi tư tưởng Quan Thế Âm là để phục vụ cho triết lý, giá trị Quan Thế Âm là một hình ảnh biểu trưng cho triết lý. Và trong kinh Pháp Hoa thì hình ảnh Quan Thế Âm là giai đoạn thứ 3 trong quá trình tu tập để đoạn trừ năm ấm, tức là sắc thọ, thứ 3 là đoạn tưởng ấm. Cái này các vị có thể nghe lại bài lý sự kinh Phổ Môn, hoặc là bài giảng của tôi về năm ấm pháp tu căn bản, tôi có chia sẻ một cách đầy đủ. Nhưng hôm nay tôi mang cái nghĩa giới thiệu như một sự dẫn nhập cho các vị trong nội dung này. Tiếp theo là kinh Lăng Nghiêm. Hình ảnh Quan Thế Âm Bồ Tát vẫn có mặt, nhưng Bồ Tát Quan Thế Âm với cái ý nghĩa là đại diện cho một pháp tu rất căn bản của kinh Lăng Nghiêm, đó là tu nhĩ căn viên thông, tức là dùng tai nghe. Và chính cái này chúng ta hay gọi Bồ Tát Quan Thế Âm là phản văn văn tự tánh đó, tức là người nghe lại cái tánh nghe của chính mình. Và chúng ta đã khai thác cái tánh nghe của Bồ Tát Quan Thế Âm để phục vụ tín ngưỡng qua câu tầm thinh cứu khổ. Từ một cái lý tưởng triết lý cho sự tu tập, chúng ta lại ẩn dụ qua một cái nghĩa tín ngưỡng của chúng ta để phục vụ là tầm thinh cứu khổ, là con người dùng tai để nghe âm thanh kêu khổ của tất cả chúng sinh mà cứu nàng cho họ. Vậy cho nên là danh xưng Bồ Tát Quan Thế Âm chúng ta gọi rất là nhiều cái tính chất khác nhau. Nam mô tầm thinh, cái gì nữa, cứu khổ, cứu nạn, đại từ, đại bi, cảm ứng, Quan Thế Âm Bồ Tát. Như vậy thì Bồ Tát Quan Thế Âm qua nhiều cái ý nghĩa khác nhau. Rồi đến kinh Hoa Nghiêm cũng đề cập Quan Thế Âm như một nhân chứng lịch sử ở tại núi Phổ Đà. Vậy thì chúng ta nêu ra nhiều hình ảnh khác nhau về Bồ Tát Quan Thế Âm trong các văn bản kinh Đại Thừa. Và về mặt triết lý đó, Bồ Tát Quan Thế Âm là đại diện, dù hạnh nguyện nào thì từ bi vẫn là tính chất không đổi của một vị Bồ Tát tuyệt vời trong lòng mọi người chúng ta. Và đó là cũng là hạnh nguyện của tất cả các vị Bồ Tát có mặt trên cõi đời này. Lý tưởng của Bồ Tát là gì? Dĩ lợi sanh nhi bổn hoài, tức là hoài vọng lý tưởng của các vị Bồ Tát là lấy ý nghĩa làm lợi ích cho cuộc đời là chính. Không có một vị Bồ Tát nào có mặt trên cuộc đời này để ngồi trên bàn Phật cho thiên hạ lại cúng hết á. Các vị phải nhớ là ý nghĩa này quan trọng. Về mặt tín ngưỡng chúng ta tôn trọng, chúng ta cứ cúng, cứ cầu, cứ xưng gì đó, đó là việc của chúng ta. Nhưng mà lý tưởng chính của các vị Bồ Tát là Ngài không phải là để có mặt để chúng sinh phục vụ tôn sùng, mà tất cả các vị Bồ Tát đều là người nguyện phục vụ cho con người, phục vụ cho chúng sinh. Đây là vừa rồi tôi nói chuyện tại Pháp, tức là chúng ta tu với Phật hay là tu với chúng sinh, tôi đã phân tích rất rõ, rất có thể là sau này các vị nghe lại. Bởi vì sự có mặt của các vị Phật và Bồ Tát để chúng sinh ngưỡng vọng bái lại thì sự có mặt này không có ý nghĩa trong cuộc đời, và chúng ta cũng không cần thiết để tôn thờ với tính cách như vậy. Những tôn giáo, các dạng huyền thoại, những cái tín ngưỡng, họ có quyền đặt ra những cái huyền thoại về nhiều thứ, tất cả các loại thần thánh của họ. Và tôi đã từng chứng kiến tại Ấn Độ, người ta có thể đem sữa đổ xuống sông, từng phi này đến phi khác, từng hũ này đến hũ khác, đổ xuống sông vì thần thánh. Nhưng trong khi thiên hạ đói khổ dễ đầy, chưa bao giờ họ lấy những sữa đó họ ban cho một người nghèo khổ. Một hành động thực tế không làm, ảo tưởng về vấn đề của thần thánh, để biến chất là thần thánh là một con người có mặt để hưởng thụ, không có ý nghĩa và giá trị trên cuộc đời. Trong khi các vị Phật, các vị Bồ Tát không mang cái ý nghĩa đó để sự có mặt trên cuộc đời. Các vị thấy Đức Bổn Sư của chúng ta có mặt trên cuộc đời với ý nghĩa gì? Ý nghĩa gì? Ta ra đời vì hạnh phúc cho số đông, vì an lạc cho số đông, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc và an lạc cho chư thiên và loài người. Đây là trên nền tảng kinh điển của Phật giáo đã từng thuyết minh. Và tư tưởng Đại Thừa cũng thể hiện một cái lời rất cơ bản trong cái hạnh nguyện của sự có mặt của Đức Phật trên cuộc đời, qua cái bản kinh là Bồ Tát An Lạc Giới Kinh, đã cho chúng ta một cái câu rất căn bản để thấy được rằng hạnh nguyện rất cao vời của Đức Phật có mặt trên cuộc đời: ta nguyện đem thân ta chịu hằng hà sa số khổ đau của chúng sinh, vì nguyện cứu độ chúng sinh cho thân ta nguyện thành Phật. Như vậy có khi nào mà Ngài nói là ta nguyện thành Phật để ta ăn chuối của chúng sanh cúng không? Hả? Có không? Không. Đâu có một vị Phật nào nói tôi thành Phật để tôi được ăn chuối với xôi. Chúng ta đọc trong bản kinh không thấy. Nhưng mà tại chúng ta đem cúng là chuyện của chúng ta, chứ đâu phải Đức Phật muốn thành Phật để ngồi đây để chúng sanh lại cầu để cúng xôi chuối đó này kia kia nọ. Thành Phật mà ăn chuối uổng lắm. Các vị thân thân là như vậy. Bao nhiêu hạnh phúc trong cuộc đời không tận hưởng, thành Phật để đi ăn chuối ăn xôi làm gì? Cho nên ở đây chúng ta cứ bằng tín ngưỡng, chúng ta cứ gói ghém và niềm tin, đó là việc của chúng ta, cũng là không có lỗi. Kính Phật, chúng ta dâng tặng những cái gì phẩm vật mà chúng ta gói ghém bằng lòng thành, một nén nhang, một cây nến hay là một cái gì đó, chuối xôi hay là qua những đồng tiền cắt bạc, các vị đem vào Tam Bảo, điều đó không có gì sai. Nhưng tôi muốn nói lên cái ý nghĩa gọi là sự có mặt của Đức Phật nó còn cao hơn rất là nhiều, chứ không phải là đi mà có mặt chừng ấy. Cho nên tôi rất tiếc là những người đem so sánh Đức Phật với ông thần tài thổ địa rồi đó. Cái này tôi cảm thấy rất là buồn. Tôi thấy tội nghiệp trong Phật của tôi. Xin thưa các vị, các vị đem nải chuối, các vị cúng thổ địa, các vị giái sao, các vị đem cúng ông Phật, các vị giái mi chàng vậy? Phật với ông thổ địa giống nhau thì có mặt Phật làm gì? Xin thưa các vị, cái này là các vị cần phải nhìn lại để chúng ta thấy rằng là đến với Phật nó còn cao siêu vời vợi hơn nhiều. Bởi vì tất cả thần tài thổ địa là dạng tín ngưỡng dân gian, mưu cầu là việc của chúng ta. Nhưng mà còn tất cả các vấn đề mưu cầu để được điều gì hay không là một vấn đề khác, mà tôi đã trình bày với các vị qua rất nhiều bài giảng rồi. Nó có thể các vị đã lượm lặt nhiều lắm và nắm vững về các vấn đề đó, tôi không cần lặp lại. Như vậy thì Bồ Tát đã lấy cái hạnh nguyện lợi ích cho chúng sinh, cho cuộc đời làm đầu. Cho nên Bồ Tát Di Lặc cũng không ngoại lệ. Bồ Tát Di Lặc cũng là một vị Bồ Tát qua truyền thuyết. Tại vì tất cả các vị danh nghĩa Bồ Tát là hình như là qua truyền thuyết là chính. Nhưng mà cái giá trị biểu trưng về các vị Bồ Tát thì quá tuyệt vời, không có một ai có thể thay đổi được cái ý nghĩa đặc thù này về các vị Bồ Tát. Cho nên Bồ Tát Di Lặc cũng có nghĩa là từ thị, tức là một con người họ Từ, tên Thị. Từ để lấy danh nghĩa của từ bi. những cái chất đặc thù mà không có vị Bồ Tát nào có thể bỏ được. Cho nên Đức Bồ Tát Di Lặc với những hạnh nguyện cơ bản là tu tập theo con đường từ bi hỷ xả. Đây là chúng ta thấy bốn từ ngữ căn bản khi liên hệ đến hình ảnh của Đức Bồ Tát Di Lặc. Vậy thì chúng ta thấy Đức Phật của chúng ta, hai Bồ Tát Di Lặc và nhiều vị Bồ Tát khác, cái hạnh nguyện để mà vì chúng sinh trong cuộc đời là cái không thể phủ nhận. Và tình yêu thương của Đức Phật đối với chúng sinh, Đức Phật đã từng nói trong các kinh: ta thương tất cả chúng sinh như thương ra hầu la không khác. Như vậy ra hầu la là ai? Là con của Đức Phật. Như vậy các vị thấy tình thương của Đức Phật dành cho tất cả chúng sinh cũng như chính con của Ngài, không có sự phân biệt. Vậy thì đây là một cái lòng từ người ta gọi là vô duyên từ. Và vì sao có được cái lòng vô duyên từ? Đó là cái nội dung tôi muốn nói với các vị hôm nay. Qua vấn đề quán chúng sanh nghiệp duyên để cảm thấy được rằng là để trải được cái lòng từ không điều kiện. Cái này rất quan trọng. Mà trong nội dung ý nghĩa về hạnh nguyện Bồ Tát Quan Thế Âm và phương pháp tu tập cũng như sự ứng dụng của chúng ta, các vị sẽ từng bước nhận ra rằng triết lý Phật giáo được lồng qua các hình ảnh của các vị Bồ Tát rất tuyệt vời. Chúng ta thấy Bồ Tát Địa Tạng nguyện cái gì? Độ chúng sinh ở đâu? Trong địa ngục. Bằng câu nói gì? Hả? Hán Việt đầy đủ. Người nói Hán, người nói Việt. Nè, xin thưa các vị, như vậy thì ở đây các vị thấy cái câu mà từng nói lên cái hạnh nguyện Bồ Tát Địa Tạng là địa ngục vị không thể bất thành Phật, chúng sanh độ tận phương chứng Bồ Đề. Tức là khi nào địa ngục không còn một chúng sinh nào sa đọa thì lúc đó Ngài mới thành Phật. Như vậy Ngài độ hết tất cả chúng sinh thì lúc đó Ngài mới chứng cái quả vị giác ngộ cuối cùng. Như vậy bao giờ hết chúng sinh trong địa ngục? Không biết bao giờ, đúng không? Vì vậy cho nên là hạnh nguyện của các vị Bồ Tát là không cùng. Vì vậy các vị thấy rằng trong thời nào kiếp nào cũng có các vị Bồ Tát cùng len lỏi, cùng đồng hành với tất chúng sinh trong cõi ta bà này. Nhưng mà các ngài không mang cái nghĩa như một xưng danh. À, ta là Bồ Tát. Ai xưng danh là Bồ Tát dởm? Cho nên các vị thấy rằng những người xưng là thần này, thánh nọ, vô thượng sư hay là pháp sư gì đó, thánh thần gì đó, tất cả những cái danh xưng này là hão danh, không có ý nghĩa. Thật sự mà nói, ai càng danh xưng nhiều chừng nào là đi lừa bịp thiên hạ nhiều chừng đó. Vì vậy tại sao các vị thầy hay là các vị Phật tử chân chính hay là những người tu tập hiểu được đạo không bao giờ tham gia vào tất cả những cái gì mà có tính cách là kiêu sa như vậy bằng những từ ngữ ghê gớm? Bởi vì tất cả những cái đó không phản ánh được cho tư tưởng Phật giáo hay là Đức Phật hay là các vị Bồ Tát, không có ai lộ diện bằng cách đó. Những người dấn thân hy sinh thật sự cho cuộc đời không bao giờ la làng như thế. Ở đây các vị thấy rằng các vị Bồ Tát nghiễm nhiên là có mặt thường trực trong cuộc đời này tùy duyên quá độ. Mà Bồ Tát Quan Thế Âm cũng như thế. Cho nên chúng ta hay sướng lễ Bồ Tát Quan Thế Âm với câu gì? Quan Âm Bồ Tát diệu nan thù, lũy kiếp trang nghiêm lũy kiếp tu, thiên sứ hữu cầu thiên sứ ứng, khổ hải Bồ Tát hiện thân chu. Thì câu gì? Quan Âm Bồ Tát diệu nan thù là cái mầu nhiệm về Bồ Tát Quan Thế Âm là không thể nghĩ được. Lũy kiếp trang nghiêm lũy kiếp tu tức là vô số kiếp đã tích lũy công đức tu hành. Thiên sứ hữu cầu thiên sứ ứng là bất cứ nơi nào chúng sinh cầu thì Ngài đều có mặt. Khổ hải Bồ Tát hiện thân chu là bất cứ nơi nào chúng sinh chìm nổi trong biển lớn thì Bồ Tát đều có mặt. Từ cái giá trị hiện thực cho đến giá trị tư tưởng trong này đều có đủ. Cho nên khi nhắc đến Bồ Tát Quan Thế Âm qua 12 nguyện lớn, 32 ứng thân và 14 vô sở quý, cái này là hạnh nguyện Bồ Tát được nêu đầy đủ trong trong kinh Phổ Môn. Những nguyện của Bồ Tát Quan Thế Âm tất cả đều là vì độ chúng sinh khổ đau cả. Và 32 ứng thân để mang cái nghĩa là tùy duyên quá độ. Cho nên vì vậy, muốn độ chúng sinh trong khổ đau hoàn cảnh nào thì tùy nghi mà ứng thân với cái chúng sinh nơi đó, mà tôi đã từng nói với các vị qua cái bài giảng làm bạn với ma. Nêu về bốn nhiếp pháp, trong đó tôi có nói cái pháp thứ tư là pháp đồng sự. Và tôi nói rằng muốn độ kỹ nữ thì phải làm tú bà, mà muốn độ kẻ cướp thì phải là tướng cướp đó. Rất nhiều người hiểu sai về ý tưởng này. Có những người cứ nghĩ tôi rằng là tôi xúi người làm bậy. Xin thưa với các vị, nếu qua đến Hà Lan, tôi mang cái chiếc áo này, tôi đi vô đó tôi độ được không? Các vị hiểu khi tôi nói Hà Lan không? Như vậy thì nếu mà muốn vào đó độ thì hình ảnh của một thầy tu như thế này, thậm chí mà hình ảnh mặc áo tràng như các vị đi vô đó là nó chửi rồi. Tức là chúng ta có mặt nó không phù hợp, người ta cảm thấy giống như chúng ta đi chiêu ngươi chọc tức, hay là chúng ta là người đi thách thức với các vấn đề của xã hội. Ai đồng cảm cho chúng ta? Chúng ta phải nhơ nhớp, hay là chúng ta phải nhào vào trong những cái hành động mà còn thô bỉ hơn họ, thì họ mới gật đầu đồng ý rằng những con người này là fan của ta. Các vị hiểu điều đó chứ? Như vậy nếu chúng ta là một cái hình thức, chúng ta để chứng tỏ chúng ta trong sạch, trang nghiêm và cao quý, ai tiếp nhận? Vì vậy các vị Bồ Tát có mặt trong cuộc đời bằng ứng thân là tùy duyên quá độ. Cho nên những cái pháp này rất tuyệt vời mà những vị Bồ Tát nó có thể thực hiện được, chứ không phải là ai cũng có thể làm được đâu. Vì vậy nếu chúng ta không có một cái hạnh nguyện lớn, chúng ta không thể nào độ được cuộc đời. Vì giống như bây giờ muốn độ ăn cướp, chúng ta phải là tướng cướp chứ. Chúng ta muốn độ nó mà nó đánh chúng ta là bại trận hoài, làm sao độ được nó. Cho nên mình muốn độ được nó, mình phải là tướng cướp, mình bẻ lội họng nó đó. Rồi lúc đó mình bắt đầu mày chịu quy phục chưa đó. Cái này các vị hiểu. Và sau này một vị tướng cướp mà nếu mà xuất gia theo Phật thì mình nói rằng tao là tướng cướp mà tao còn bỏ, tao đi tu được, còn tụi mày lóc cóc len chen nhầm gì. Nói như vậy người ta mới sợ chứ. Cho nên các vị thấy rằng cái việc mà hạnh nguyện của các vị Bồ Tát để dấn thân để vào đời, các vị không xác định được họ là ai. Cho nên các vị đọc lại Kinh Hoa Nghiêm, các vị mới thấy rất rõ. Trong 52 tiến trình đi tìm mà gọi là bậc thiện tri thức của thiện tài đồng tử, đại diện sứ mạng của các vị Bồ Tát, các vị thấy rằng thiện tài đồng tử không phải đi cầu đạo với các vị Bồ Tát thanh văn, các vị tỳ kheo thanh tịnh không nha chưa. Mà thiện tài Bồ Tát đi cầu đạo, trong đó có cả kỹ nữ, trong đó có cả thuyền trưởng, trong đó có cả ngoại đạo, trong đó có cả bà la môn, rất nhiều thành phần, mà tất cả họ đều là đại thiện tri thức trên tiến trình cầu đạo của thiện tài đồng tử. Vậy thì các vị thấy rằng hình ảnh của các vị Bồ Tát không là tỳ kheo, không là xuất gia, không là cư sĩ, không là cái gì, mà tùy duyên ứng hiện. Ở đây người ta mới gọi là Bồ Tát tùy duyên ứng hiện trong 32 ứng thân là như thế. Và sự thật 32 ứng thân là khiêm tốn để nói, để liệt kê. Còn sự thật vô vàn tình huống khác nhau. Thậm chí trong cuộc đời của Đức Phật mà nhìn qua kinh bản sanh, các vị thấy có những kiếp đời Đức Phật phải làm voi, làm cá, làm cái này cái kia để đồng loại với tất cả những chúng sinh trong nghiệp duyên đó, để độ chúng sinh đó nữa. Chúng ta chưa có đủ khả năng này. Phải nói rằng trong cái việc mà tu hành đối với chúng ta còn quá khiêm tốn và bé bỏng. So với những hạnh nguyện của các vị Bồ Tát, ta chẳng làm được gì. Cho nên các vị thường thường các vị tôn trọng tôi bằng những cái mỹ từ hơi kêu một chút, tôi sợ lắm. Các vị thấy trong các bài giảng tôi chối từ những từ này, bởi vì tôi thấy rằng mình chả là hạt cát gì so với những cái hạnh nguyện mà những cái từ ngữ tuyệt vời như vậy. Mình làm hoài mà mình thấy rằng mình như một cái con kiến hay là một cái hạt cát gì bé bỏng vô cùng. Cho nên mà ai mà nói những cái từ kêu quá, tôi nổi óc cục hết, tôi sợ lắm. Cho nên tôi hay là chối từ là vì vậy. Bởi vì mình so sánh rằng không xứng đáng. Hãy nói là gì vậy? Càng học thâm sâu trong Phật Pháp rồi mình mới thấy mình không xứng đáng. Còn nếu mình hiểu một cách lớp quớt chắc mình nghĩ rằng mình ngon lắm rồi. Các vị phải thấy rất rõ là như vậy. Các vị Bồ Tát không có ý niệm đó. Chúng sinh hô hào cỡ nào, Bồ Tát cũng vẫn phẳng lặng tâm hồn. Mà chúng sinh có miệt thị thế nào, tâm hồn Bồ Tát vẫn phẳng lặng. Điều này người ta không dựa vào cái sự mà gọi là tung hô hay sự miệt thị của chúng sinh, mà làm sao trong mỗi hoàn cảnh đó đều có sự có mặt để tiếp xúc chúng sinh, để chia sẻ, để giáo hóa. Đây là điều rất quan trọng. Nên các vị thấy cái hạnh nguyện của các vị Bồ Tát rất quan trọng. Cho nên Bồ Tát phải lấy từ bi để làm lợi ích cho cuộc đời. Vì vậy những người làm lợi ích cho cuộc đời theo tư tưởng của Đại Thừa Bồ Tát, nếu không lấy từ bi làm chủ đạo thì người đó không thể nào thực hiện được sứ mạng và lý tưởng này. Cho nên không chấp nhận. Và cũng chính đó là câu chuyện mà gọi là một bà già đốt am cũng xuất phát từ quan niệm tư tưởng. Các vị từng nghe cái câu chuyện bà già đốt am chưa? Nghe nó lạ lạ đúng không? Nhưng mà tôi muốn nói rằng tại sao Bồ Tát thiết lập lên các quan niệm này? Bởi vì từ bi là tính chủ đạo trong tư tưởng Đại Thừa để làm lợi ích cho cuộc đời, dù hành động đó có thể ảnh hưởng đến thân thể của chúng ta, tức là cá nhân. Cho nên dưới danh nghĩa của quan niệm Bồ Tát thì chấp nhận được. Tôi kể một cách vắn tắt về câu chuyện này để các vị thấy rằng tại sao chấp nhận được. Câu chuyện nói một cách vắn tắt là về bà lão này nuôi một vị tỳ kheo nhập thất tu hành. Sau 3 năm bà chăm sóc mọi thứ cho một vị này tu tập. Vị này rất là đạo đức và mẫu mực. Một ngày hôm đó bà lão yêu cầu cháu gái của bà là người mang cơm cho thầy. Và bà nói rằng hôm nay con mang cơm vào thầy. Con gặp thầy và con ôm thầy và con hỏi rằng thầy thế nào. Xin thưa các vị, đứa cháu gái làm y theo lời bà lão dặn. Thì điều đó đứa cháu gái thực hiện như vậy. Và đứa cháu gái cũng hỏi cái vị thầy là giờ này thầy cảm thấy thế nào. Thì lúc đó vị thầy trả lời một câu: khô mộc tại hàng nham, tam sưng vô nõn khí. Đứa cháu gái về học y chang như vậy với bà, với cái câu đó, với nghĩa là cây khô ở núi tuyết lạnh 3 năm chưa từng có hơi ấm. Có nghĩa là cái này đã là khô lạnh rồi, không còn cảm xúc nữa. Đúng ra chúng ta nghe như vậy chúng ta sẽ vỗ tay một bậc thánh. Các vị vỗ tay là bị hố. Tôi nói thông thường, tôi nên nghe là nếu mình nghe một ai như vậy mình có cảm giác là mình hoan nghênh vị đó rồi, tuyệt vời quá rồi, như một bậc thánh. Nhưng mà trái lại bà lão này buồn. Bà nói vô tình 3 năm nay ta nuôi khúc gỗ mục bà đến bà đốt ăn và đuổi vị thầy đi. Mọi người chúng ta nghe câu chuyện này chúng ta rất ngỡ ngàng. Tại sao một cái người đạo hạnh như vậy mà lại là bị phê bình và đốt ăn? Cho nên sau này vị thầy đó cũng ra đi. Cái lỗi của mình thì chưa biết chỗ nào, nhưng mà khi bà đuổi thì ra đi. Dường như trong quá trình hoằng pháp lợi sanh hay dấn thân vào cuộc đời để hành đạo, vị này giác ngộ được một điều gì đó, quay trở lại nhờ bà già cất thất tu tiếp. Và bà cũng cất thất cho vị này này tu một thời gian. Và bà cũng yêu cầu cháu bà làm y như vậy. Lần này vị thầy trả lời nói là chuyện này chỉ tôi biết, cô biết, đừng cho bà già ấy biết. Thì khi đứa cháu này quay về thưa với bà lão rằng là hôm nay con làm như vậy y như lời bà dặn, nhưng vị thầy nói rằng việc này chỉ con biết, ổng biết, đừng cho bà biết. Lúc đó bà già gật đầu, bà già cười: hôm nay ta nuôi một vị Bồ Tát. Cái câu chuyện này làm cho các vị khó hiểu, nhưng khi các vị hiểu, các vị mới cảm thấy rằng đúng là tư tưởng Đại Thừa là tư tưởng nhập thế. Nếu các vị không còn một cảm xúc nào với chúng sinh thì đồng nghĩa với các vị không bao giờ cảm thông được sự khổ đau của chúng sinh trong cuộc đời. Đồng nghĩa với lòng từ bi chết liệm. Như vậy một người tu tập để cảm lạnh với tất cả mọi cái chúng sinh trong cuộc đời về khổ vui thì người đó còn lợi ích gì nữa? Người đó trở nên một con người chỉ sống ích kỷ cho chính bản thân mình. Đây là điều mà Phật giáo Đại Thừa muốn nhắc đến. Cho nên cái cách thức tu tập của một con người là không cần biết đến xã hội, không cần biết đến cuộc đời, Điều này đối với Đại Thừa không chấp nhận. Cho nên khi tôi làm lễ hằng thuận quy cho các vị đôi vợ chồng trẻ, có một số người nói tôi là thầy tu mà đi làm lễ hằng thuận cho chúng sinh là chuyện sanh tử, không đúng với đạo lý. Cái này nói bằng cách thấp kém, không có tầm nhìn. Bộ chúng sinh cần phải có tôi nó mới hôn nhân được à? Nó đâu có cần, không cần ông thầy nào hết á, không cần ai á, nó cưới ầm ầm nó mắc gì nó. Nhưng mà tại sao chúng ta làm điều đó? Nếu chúng ta thấy rằng đưa một phương tiện vào điều đó để giúp cho những chúng sinh kết hôn có đạo đức hơn trên quan niệm tội phước, đạo đức, luân lý của Phật giáo, cái này tốt quá trời, tại sao chúng ta không làm? Và chúng ta nói rằng là chúng ta tiếp tay cho sanh tử. Sự thật có cần thiết chúng ta không? Bản thân nó vốn sanh tử rồi, nó không cần ông nào hết á. Cho nên nói biết một mà không biết 100, đây là cái điều mà rất là sai lầm trong cái cách nhìn nhận về Phật giáo. Cho nên các vị thầy, ví dụ tôi ở chùa, nhưng tại sao tôi phải nói chuyện kinh tế? Tôi đâu phải là tôi ăn lọc thực gì chuyện đó. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy rằng là nhu cầu của những Phật tử hay là những chúng sinh trong giai đoạn đang là họ bị suy thoái kinh tế, họ bị đau khổ, họ bị thất nghiệp, họ bị tan nát nhà cửa, họ bị phá sản, họ bị thiếu nợ, mà họ dẫn đến con đường cùng của khổ đau, của chết chóc, của chia ly. Tại sao chúng ta làm ngơ? Và chúng ta nghĩ khi mà họ đến chùa họ thưa rằng à bạch thầy, bạch ni sư, bạch sư cô gì đó, con làm ăn thất bại này kia kia nào nhờ sư cô, ôi chuyện đó chuyện của cuộc đời, tự giải quyết đi, đừng có vô chùa làm phiền tôi. Cơ bản chúng ta nói vậy đúng không? Vậy thì hồi lúc họ làm ăn được, họ sung thạnh là đem vô họ cúng 5 triệu, 10 triệu đó, sau khi họ kêu họ mang về đi đuổi họ. Lúc họ làm ăn được họ đến chùa họ cúng 5 triệu, 10 triệu, à mô Phật tốt lắm mà thí chủ à, thiện tai, li lịa. Tới chừng họ khổ đau họ đến chùa, nói chuyện đó chuyện đời, về nhà giải quyết đi. Coi vô trách nhiệm không? Rồi chúng ta cho là chúng ta cửa chùa thanh tịnh nơi tu hành, chuyện đó chuyện của trần ai trần thế, vô dụng. Cho nên đừng dùng những cái cách mỹ từ của Phật Pháp để che miệng mình bằng những cái mà gọi là thối thác trách nhiệm với cuộc đời, với chúng sinh. Đại Thừa Bồ Tát nhìn nhận ở góc độ này là thấy chúng sinh đau khổ, là bản thân dù có vấn đề hy sinh một cái gì đó cũng phải lao vào. Đây là lý tưởng của Bồ Tát rất quan trọng mà chúng ta phải thấy. Cho nên Bồ Tát quán được chúng sinh nghiệp duyên mới thành tựu được đạo đức này. Các vị thấy rất rõ là như vậy. Cho nên những người đi xuất gia ban đầu là một sa di là đã học được cái ý nghĩa này. Các vị thấy các vị sa di đi xuất gia, ý nghĩa của sa di là gì? Trong luật sa di của những người xuất gia ban đầu, mà theo cái bản luật sa di được dịch, sa di thử vân tức từ vị tức ác hành từ, tức thế nhiễm nhi từ tức chúng sinh giả. Câu ban đầu để định nghĩa hai từ sa di là như vậy. Sa di ý nghĩa là tức từ, có nghĩa là dứt ác làm lành. Tức là dứt mà dứt ác, từ là làm lành. Tức thế nhiễm nhi từ tế chúng sinh giả, có nghĩa là dứt tất cả những nhiễm ô của trần thế mà hành cái hành động của các vị Bồ Tát để thực hiện lòng từ bi. Như vậy từ ban đầu của một cái chú tiểu để bước vào sa di, để tập hạnh nguyện của một người xuất gia là bắt đầu trưởng dưỡng về từ tâm rồi. Cho nên từ là một người xuất gia sa di là không giết kiến, giết gắn mối, giết này kia kia nọ. Nhưng mà các vị thấy các chú tiểu trong chùa hồi nhỏ còn cái tập nhiễm của các nghiệp này đó, đôi khi cũng bắn gắn mối thằng lằn, cũng bắt bướm đồ này kia kia nọ đó. Cái này đó là bị các thầy rầy dữ lắm. Bởi vì chúng ta lúc đó chưa có đủ cái tầm nhìn, chưa đủ sự trưởng thành về đạo đức để hiểu các vấn đề đúng sai phải trái. Nhưng mà phải dạy. Cái này các vị coi trong một bộ phim của Hàn Quốc xuất bản, đó là Xuân Hạ Thu Đông. Các vị sẽ thấy rằng chú tiểu trong lúc ban đầu đã gây những cái nghiệp bằng tính cách là làm khổ đau chúng sinh như thế. Và cuối cùng trong cuộc đời, hành động nào của chú đã từng gây ra cho chúng sinh thì cuối cuộc đời phải trả bằng những hành động đó. Y chang như vậy, như một quy trình mà cái này không ai buộc hết á, tự quy trình sống và đẩy cuối cùng một cái người xuất gia từ ban đầu hoàn tục, rồi cuối cùng lao vào trong dòng nghiệp chướng và quay trở lại để chịu với trách nhiệm các hành động mà xưa kia mình từng làm. Cái này một bộ phim lời rất ít nhưng mà nói lên ý nghĩa biểu trưng rất là nhiều. Như vậy thì khi chúng ta hiểu về điều đó, chúng ta mới thấy được rằng là cái quan niệm về tư tưởng Đại Thừa là người để dấn thân hành đạo. Dấn thân hành đạo, tôi có nói cái này trong một bài giảng tại Canada, đó là bài giảng Đạo Phật nhập thế và những hệ lụy. Các vị có thể nghe bài giảng này thì sẽ hiểu hơn về ý nghĩa tôi nói hôm nay. Cho nên các vị thấy rằng một người xuất gia cơ bản là trong luật bảo là thú mau tàm khẩu hại vật thương từ, đây là cái câu trong luật của Sa Di. Tức là thú mau là lông thú, tàm khẩu là miệng tầm, hại vật thương từ là làm tổn hại đến lòng từ bi đối với chúng sinh. Cho nên người tu không được sử dụng đồ da, không được sử dụng áo lông thú, tức là nói chung những người tu là không sử dụng những cái gì ảnh hưởng đến chúng sinh. Cho nên các vị thấy rằng trong luật đầu tiên ban đầu tại sao cấm thầy tu không được đi xe? Các vị nghe cái tự không được đi xe, cho nên sau này ở Việt Nam mà ngày xưa tôi chạy xe đó gặp mấy thằng choi choi nói ê thầy chùa chạy xe vậy. Tức là cái thời mà không biết gì á, nói chung là cái thời rất là còn hoang tàn vậy. Nó kêu toàn là nó như vậy, nhìn ra một cái tỷ thầy tu mà chạy xe nó lại nghĩ là thầy chùa mà sao chạy xe. Thật ra mà nói nó là người chứ nó nghĩ thầy tu là cái gì đó. Cho nên cái gì cũng ép buộc một cách rất là sai lầm. Cái này tôi đã nói nhiều, tôi không cần lặp lại. Hình như ở tại Las Vegas tôi có giảng cái bài giảng là cuộc sống hôm nay thiếu gì, tôi có đề cập đến vấn đề này. Như vậy thì tôi nói cái này để các vị thấy rằng là cái chuyện mà cấm đi xe trong luật là có, nhưng mà cái xe từ đời xưa là các vị xe biết xe gì không? Đúng rồi, cái xe nhờ sức kéo của động vật, có thể xe ngựa, xe voi, xe trâu, xe bò gì đó. Và như vậy một vị thầy tu mà như vậy là không đúng. Cho nên nhiều khi tôi đi các cái cảnh du lịch chơi là những cái người mà để ngựa kiển rồi này kia kia nọ đó, sự thật một bản thân thầy tu không hình ảnh nó để chụp hình nữa. Cái đó nó rất là phản với ý tưởng, cho dù chúng ta vui chơi nhưng cái vui chơi này chúng ta quên mình là ai. Vì vậy một thầy tu đến đó, mọi người có thể họ leo lên lưng ngựa hay là họ lên xe ngựa để họ đi vui, đó là chuyện của thiên hạ, họ không nằm trong luật. Nhưng mà một người xuất gia phải biết rằng mình là ai. Cho nên nhiều khi mình có thể đứng ở bên cạnh đó để mình cảm thông về một cái chúng sinh là súc vật, nhưng không được quyền có ý tưởng rằng để mình leo lên thử chụp hình cho vui. Dù là như vậy chúng ta cũng đã đi trái với lòng từ bi. Cái này rất quan trọng. Cho nên trong chùa mà để gọi là để rồi chúng ta học được đạo lý này, chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta sống rất có trách nhiệm với cuộc đời, chứ không phải là giống như chúng ta từng quan niệm là thầy tu là những người vô chùa là chẳng chồng che vợ bỏ hay thất tình hay là không có chỗ nương tựa đó. Các vị quan niệm như vậy là các vị sai rồi. Chúng ta đừng có suy nghĩ mà bị các cái dạng mà gọi là phim ảnh ca kịch cải lương rồi đó, tiểu thuyết rồi đó, nó in trong đầu các vị bằng những ý tưởng đó. Những loại người tu như thế đó không làm được gì cho cuộc đời chứ, bản thân họ không làm được gì cho họ, huống gì làm được cho ai. Đừng suy nghĩ như vậy. Và các vị nghĩ rằng Đức Phật hay là các người xuất gia tầm thường như vậy thì có ý nghĩa gì trên cuộc đời, và làm sao có thể làm Phật được. Cho nên đừng có hiểu bằng những cái cách như vậy. Và đừng có lấy cái đó và quy kết rằng là à thầy tu cần phải là thế thế thế thế. Cái đó không phải. Xin thưa các vị có quan niệm mà thầy tu là ai muốn nói gì nói, ai muốn chửi gì chửi, ai muốn làm gì làm á. Các vị đừng suy nghĩ như vậy. Các vị thử chửi tôi đi. Xin thưa các vị tôi không nhường đâu á. Tôi nói vậy để các vị hiểu cái gì, không phải là nói để mà đi chửi lộn. Nó phải vậy. Nhưng có nghĩa là thầy tu là người thật sự xuất gia theo Phật, có trái tim và có khối óc, trái tim của từ bi và khối óc của trí tuệ. Không thể nào một con người mà gọi là tùy tiện bậy bạ, nhưng cũng không thể nào gọi là làm ngơ mãnh ngoặt trước cái sự khổ đau của chúng sinh. Cho nên các vị thấy ở trong chùa chúng ta không khéo chúng ta quên đi cái này. Một người mà ở trong chùa gọi là hiền theo dạng thụ động khờ khạo đó, người đó không làm lợi ích cho cuộc đời, và vô tình cái này nó trở nên cái gì đó nó rất là tiêu cực. Tôi nói các vị như vậy. Cái này các vị thấy như vậy chứ tiêu cực lắm. Quan niệm như vậy là nó không phù hợp với cái lý tưởng của người xuất gia và tu hành. Cho nên ở trong chùa phải học được đạo lý và tự trau rèn lại chính mình. Và chúng ta đừng có quan niệm sai lầm là cửa chùa để dành đón những người lương thiện. Các vị sai rồi. Cửa chùa không phải để đón những người lương thiện. Các vị có thấy bệnh viện nào để đón những người không bệnh không? Các vị có thấy chữ bệnh viện này để đón những người khỏe mạnh? Bệnh viện này để dẹp đi. Có phải không? Bệnh viện thì để đón người người bệnh. Mà bệnh viện nào mà trị bệnh viện càng nặng mà hết á, là bệnh viện đó rất là có uy tín và danh tiếng. Còn bệnh viện nào mà chỉ soạn soạn á, là tâm thương. Còn lại là đón người không bệnh là vô dụng. Vậy thì các vị nên nhớ, cái cửa từ bi của đạo Phật để đón người lương thiện à, phải không? Không là tại chẳng qua mới nghe nói thôi. Chứ các vị có quan niệm là ta vào chùa là ta là thánh thiện lắm nè, còn những kẻ ác, kẻ xấu, kẻ gọi là nhiều tật xấu, ganh tị hờn gì đó, nhiều cái nghề nghiệp bất thiện gì đó, những cái người đó không xứng đáng đi đến chùa. Và chúng ta thấy ai mà như vậy đến chùa thì cái ánh mắt nhìn của chúng ta không có thân thiện và có ý chỉ trích mỉa mai. Chẳng những một mình chỉ trích mỉa mai mà ngoéo ngoéo khiều khiều, ê mày thằng đó thế thế hay bà đó thế thế, giờ mày đặt đi chùa thế thế à, đúng không? Cái nghiệp của chúng sinh là chỗ này. Chúng ta không nhìn nhận được nghiệp của ai và cũng không nhìn nhận được nghiệp của ta. Như vậy không nhìn nhận được ra cái này thì cửa chùa có để làm gì? Nếu cửa chùa chỉ là để đón những người lương thiện thì cửa chùa không có ý nghĩa lớn trong cuộc đời. Và thật sự mà nói, cửa chùa là người phải xăm mình để chấp nhận những điều quan trái, những người gọi là thiếu tu hay là những người từng tạo ác nghiệp. Và làm sao chùa phải giúp cho họ trở thành chỗ nương tựa và cải hóa để cho họ trở thành người tốt hơn. Cái này đúng với trách nhiệm của những người ở chùa. Vì vậy các vị Phật tử đến chùa cũng phải học cái hạnh này là khi thấy một người ác đến phải mở rộng vòng tay và mở rộng lòng để tiếp họ. Đời họ không có chỗ nương tựa, họ chỉ còn có cửa chùa. Họ không nương tựa được cửa chùa, họ nương tựa ai? Và như vậy cửa chùa không làm được nhiệm vụ đó thì sẽ không còn một chỗ nào để làm niềm tin cho chúng sinh trên cuộc đời. Các vị thấy điều này rất rõ. Cho nên cửa chùa không có thể mà phân chia miệt thị, chỉ trích những người chưa thật là tốt. Cái này là mới đúng. Đó là ý nghĩa của cửa chùa mà gọi là cửa từ bi. Từ bi phải là như vậy chứ. Cho nên chúng ta nghĩ rằng để thực hiện sứ mạng từ bi rất là quan trọng. Một người có tu tập không phải là tu tập để mình chỉ trích những người không có tu tập. Không phải mình tu tập để mình cho mình hiền thiện, để mình nhìn những cái cách trách, nhìn thấp kém về những người thiếu tu tập hay là không phải là Phật giáo. Không phải là như vậy. Cái nhìn của chúng ta nó không xuất phát từ cái đó. Mà chúng nhờ chúng ta có tu tập, chúng ta biết, cho nên chúng ta khởi lòng từ bi yêu thương với chúng sinh hơn một người không biết. Cho nên tại sao Đức Phật yêu thương được bình đẳng chúng sinh? Đức Phật không phải yêu theo bằng cách người đó đẹp, giàu, nghèo gì đó. Nó không phải cái đó. Các vị Bồ Tát cũng không phải yêu thương chúng sinh bằng cách đó. Và người tu học theo Phật Pháp phải tập không nên yêu thương bằng cách đó. Mà phải nói rằng là nhìn thấy một chúng sinh đi vào khổ đau hoặc đang làm chuyện khổ đau hoặc là đang bị khổ đau thì bắt đầu khởi lòng từ bi vì biết nghiệp ràng buộc. Cái này gọi là quán chúng sinh nghiệp duyên. Để khởi lòng đại bi. Các vị Bồ Tát đã thấy được tất cả những điều như thế, quán chiếu như thế. Vì vậy những người tu tập cũng cần phải có những lúc trầm mình để quán chiếu như vậy. Chúng ta tu hành mà chúng ta không chinh phục hay là không cảm được những người trong một gia đình thiếu tu, chúng ta không phải là người đang tu học. Chúng ta đang là người đang cố chấp cái gì đó, chứ không phải là người đang tu. Cho nên có những người tu tập mà gia đình lộn xộn, chửi bới, chống đối, phiền phức, chúng ta không đầy đủ bản lĩnh trí tuệ và đạo đức để chúng ta chinh phục những người cùng sống với chúng ta như thế. Chưa phản ánh được ý nghĩa của một người tu học theo Phật giáo. Cho nên những người tu tập về chống đối đụng chạm lum lá trơn trọi, ăn chay niệm Phật gì đó đụng nát trong gia đình hết. giờ tu giờ học vậy đó, chúng ta làm cho nó rối loạn ở trong gia đình. Cái này không phải là người đang ứng dụng Phật pháp, người đang cố chấp theo công thức. Và vì vậy chính cái đó các vị không làm lợi ích lớn cho cuộc đời, và không giới thiệu được một đạo Phật với người chưa từng biết là chỗ đó. Bởi vì các vị không hơn được người ta, các vị chưa thể hiện được một cái sự hơn. Các vị đang chứng tỏ các vị hơn, nhưng mà các vị không có thể hiện được gì trong đời sống hạnh nguyện của các vị đang hơn hết á. Bởi vì một người thật sự hơn là người ta không có chống đối như vậy. Các vị phải suy tư những cái điều như thế. Cho nên cái việc mà để gọi là quán chiếu để nhìn nhận về nghiệp duyên của chúng sinh là cái này các vị phải thấy. Và làm sao để thực hiện được sứ mạng từ bi. Cho nên nghĩ những người từ bi hiền từ là nhát nhúa yếu đuối là cái này tôi đã từng nói là một sự sai lầm. Các vị biết rằng một người nói yêu thương chúng sinh hay là từ bi với chúng sinh mà nhát nhúa thì không bao giờ người đó thật sự yêu thương chúng sinh. Ví dụ bây giờ các vị làm mẹ làm cha, các vị nói thương con lắm mà, thương con lắm mà nó bị chó gượt chạy trước à. Phải không? Như vậy nó con thương con lắm mà, con là của quý của ba, con là của quý của má mà gà gượt chạy trước à. Như vậy có thương không? Nói thương mà không làm gì để chứng tỏ thương trấn rồi. Rồi bây giờ nói thương con mà đói quá mà ca không đói, con đói mới đem gà chà hút trước ăn à. Thế là kiềm chế đó không nổi, không nhường được cho con nữa. Rồi nói thương con lắm, thương gì. Rồi bây giờ một cái người ở trong chùa nói thương chúng sinh lắm mà chúng sinh khổ đau bỏ chạy. Chuyện đó của chúng sinh đi về nhà đi tự giải quyết đi. Chúng ta nói như vậy chúng ta có cảm thấy rằng chúng ta hổ thẹn không? Vì chúng ta nói từ bi, chúng ta nói yêu thương. Chúng ta nên nhớ rằng từ bi và yêu thương không mang cái nghĩa yếu đuối như chúng ta từng suy nghĩ đâu. Chỉ mềm mại dịu dàng để gọi là yêu thương, chưa phải. Phía sau của một tình thương hay là một từ bi là một sức gọi là đại hùng đại lực. Người không có đại hùng đại lực không thực hiện được sứ mạng từ bi. Các vị phải hiểu là như vậy. Cho nên để thực hiện sứ mạng từ bi và con người có thật lòng yêu thương chúng sinh là bản thân người đó phải có bản lĩnh. Tức là dám chấp nhận hy sinh để gì thực hiện lý tưởng đó thì quả mai mới có thể thực hiện sứ mạng từ bi. Cho nên đại hùng đại lực là một từ ẩn ở phía sau nhưng rất mạnh mẽ, là một cái độc lực để cho các vị Bồ Tát hay là những người xuất gia thực hiện được sứ mạng từ bi. Chứ đừng nghĩ từ bi là ai nói gì cũng Ai Di Đà vợ yêu thương từ bi chúng sinh lắm à, thế thế. Nó không làm được gì á. Nó không phải là cái nghĩa đó. Từ đời đến đạo nó là như thế. Cho nên cái bản lĩnh của một con người, và chính cái bản lĩnh đó nó làm động lực, và bản lĩnh này nó giác ngộ được một điều quan trọng nữa để các vị Bồ Tát phải thực hiện được sứ mạng của mình là thực hiện cái giá trị vô ngã. Từ đại hùng đại lực nó mới làm con người được vô ngã, có nghĩa là quên mình vì đại cuộc. Chứ nói từ bi bằng cái miệng không mà không vô ngã, không có đại hùng đại lực làm gì, không làm được gì hết á. Đâu phải đi xuất gia để cho người ta cúng kính quỳ lại để ăn. Nó phải là cái nghĩa như vậy. Nếu xuất phát từ cái nghĩa đó, cái người thầy tu nó không có ý nghĩa gì cho đem dẹp đi. Người xuất gia không phải là nhìn thấy người ta cúng kiến để ăn và ham thích cái đó mà bước vào đây để mặc áo thầy tu. Nó không phải cái nghĩa đó. Và tôi đã nói rất là rõ ràng cái này trong bài giảng là xuất gia để làm gì rồi. Cái chuyện cúng kính là chuyện của mọi người, nhưng mà chúng ta không lấy đó làm tự đắc, hay là chúng ta không phải lấy đó làm cái lý tưởng hay là cái sở thích của chúng ta. Bởi vì lý tưởng của nhà tu nó không phải xuất phát từ cái điểm là đi tìm chén cơm manh áo. Cơ bản là nhớ như vậy. Cho nên các vị thấy rằng thầy tu là những người gọi là thực tập để gọi là từ bi, thì phía sau nó phải có những đại hùng đại lực và ban thực tập về sứ mạng vô ngã thì mới làm lợi ích cho chúng sinh, mới làm lợi ích cho đạo. Còn không khéo ngược lại, chúng ta không phải phụng sự chúng sinh mà chúng ta bắt chúng sinh phụng sự cho mình. Cái đó không phù hợp. Chúng sinh phải phụng sự cho mình, giới tính ra là họ giác ngộ, họ cần làm điều đó. Chứ không phải là ta làm quyền quy để buộc lòng họ như thế. Cái cách tu tập nó không phải là nghĩa như vậy. Trở lại vấn đề của chúng ta là từ bi là một trong những cái điều rất quan trọng để cho tất cả các vị tu để thực hiện thành tựu cái lý tưởng của mình, từ một người cư sĩ hay một người xuất gia, là một cái không thể thiếu với bước đầu. Vì vậy nó lập nên được những công đức, cái đó gọi là đại hạnh. Đại hạnh phải làm cái gì chứ đâu phải đại hạnh nói bằng cái miệng. Phải làm được gì mới gọi là đại hạnh, và phải làm được gì mới nói từ bi. Chứ không phải là từ bi chỉ là hai chữ nói thuộc lòng. Cho nên tôi nhớ có một câu nói của một vị tu sĩ mà nói rất hay, đó là từ bi phải thể hiện bằng đôi bàn tay dân tặng, chứ không phải chỉ nói trên đầu môi chót lưỡi. Câu này rất là hay. Bằng cái tính cách nói thuộc lòng, chúng ta thấy hai chữ từ bi này nó không có ý nghĩa thật trong cuộc đời. Vì vậy khi mà gọi là một cái người để thực hiện được sứ mạng từ bi, tại sao những người mà chúng ta phục vụ không phải là thân bằng quyến thuộc của chúng ta, nhưng mà một người tu tại sao làm được? Hay là các vị Bồ Tát là người gương mẫu để làm được điều đó, mà đại diện là Đức Phật đã nói rằng Đức Phật thương chúng sinh như ra hầu la không khác. Điều này với phàm tâm chúng ta suy nghĩ không được. Chúng ta đi ra bên đường, chúng ta lấy một bé, nó bị bệnh tật run rẩy, nó không có chăn ấm niệm êm, nó có là bệnh tật gì đó, chúng ta có xúc động không? Có. Nhưng mà xúc động để xúc động, có phải không? Tội nghiệp quá, dòm dòm, rồi coi có áo nào cũ cũ cho mẹ miếng, xong. Nhưng mà về nhà cũng suy nghĩ, à cũng tội nghiệp thằng bé. Nhưng mà nếu thằng đó nhìn kỹ mặt, ủa nó con mình mà, thì sao? Có phải tội nghiệp đơn giản vậy không? Các vị nên nhớ, nếu là một thằng bé thông thường thì nó khác, nhưng mà thằng bé đó là con chúng ta thì lại là khác. Vì vậy cho nên chúng ta mới là chúng sinh. Như vậy Đức Phật thì không phải là như vậy. Một thằng bé đó hay là Ra Hầu La, đối với Đức Phật nhìn giống nhau về mặt tình thương. Và Đức Phật phải quán chiếu rất rõ, là gọi là quán nghiệp duyên chúng sinh. Tất cả chúng ta và tất cả chúng sinh đều có mối quan hệ nghiệp lực. Giả thân của mỗi chúng sinh do không hiểu biết được Phật Pháp, cho nên dễ dàng tạo nghiệp để đi vào các nẻo xấu. Bắt đầu Bồ Tát hay là các vị Phật khởi lòng đại bi chỗ này. Cho nên trong Ngũ Thừa Phật Giáo của một vị tổ viết á, có một câu mà tôi nhớ rất là hay: không nỡ để thánh giáo suy, không nỡ ngồi nhìn chúng sinh đau khổ, bèn khởi tâm đại bi hướng vào đạo Đại Thừa. Câu rất quan trọng. Khởi tâm đại bi để hướng vào đạo Đại Thừa, để bằng cách gọi là vì khổ đau của chúng sinh, hoàn toàn xứng đáng với ý nghĩa này. Dường như tôi nhớ không lầm, đây là câu nói của tổ Ấn Thuận. Vậy thì nhờ quán chúng sinh nghiệp duyên này, cho nên là chúng ta mới không có ác cảm với những người ác. Thường thường chúng ta rất thích người thiện, nhưng mà chúng ta có ác cảm với người bất thiện. Vì vậy trong cuộc đời chúng ta không độ được chúng sinh và không giúp được người, gọi là ác cải hóa. Bao giờ chúng ta có lòng từ bi bao dung độ lượng với một chúng sinh ác á, các vị mới độ được họ. Chẳng phải là chúng ta chứng tỏ chúng ta giỏi và chúng ta cao quý tốt hơn họ mà độ được họ đâu. Không bao giờ. Cứ để ý đi, chúng ta chỉ đối chọi với nhau thôi, cãi lộn với nhau thôi, không bao giờ độ được họ. Bao giờ chúng ta thật sự yêu thương họ mới độ được. Và làm sao yêu thương được nếu chúng ta còn dính mắc trong cái tình cảm là con ta, vợ ta, chồng ta, người thân ta. Như vậy chưa mang cái nghĩa của vô ngã và của lòng từ vô duyên, thì ở đây chúng ta không thể nào để tiếp cận với chúng sinh bằng lòng từ bi thật sự. Cho nên các vị thấy rằng những bậc chân tu tại sao họ có thể tiếp độ được những kẻ ác, những kẻ hung dữ, những kẻ ăn trộm, những kẻ gọi là làm nhiều chuyện xấu, sao độ được? Mà mình thấy rằng mình cũng ngon lành lắm, giỏi lắm, sao mà độ không được? Bởi vì chúng ta không có những cái tâm từ như các ngài. Cái tâm từ là nhìn thấy được nghiệp duyên chúng sinh mà khởi lòng đại bi á, chúng ta không có được điều đó. Tôi cho các vị một vài cái đoạn chuyện ngắn để các vị thấy rằng cái quán nhân duyên, tức là quán nghiệp duyên chúng sinh để khởi tâm từ quan trọng lắm. Các vị nào có coi cái bộ phim là Kỳ Duyên Tái Thế hay là cái tác phẩm Việt Nam dịch đó là Thoát Dòng Tục Lụy không? Các vị khi coi cái này, các vị cảm thấy rằng là mối tình giữa Ngọc Lâm Quốc Sư và Thiên Kim Tiểu Thơ thì phim ảnh đã giới thiệu cho chúng ta thấy rõ. Nhưng người tu chúng ta nhìn cái đó bằng cách nào? Các vị thấy rằng Ngọc Lâm Quốc Sư không chối bỏ tình cảm của Thiên Kim, và cũng không chối bỏ rằng là mình không có tình cảm với Thiên Kim. Tức là cả hai đều thừa nhận rằng có tình cảm. Nhưng tại sao chúng ta đồng tình được? Ở trong đó nói một câu mà chúng ta phải để ý: vì ta thương nàng cho nên ta quyết độ nàng tu. Cái câu này rất quan trọng. Và Ngọc Lâm mới diễn dịch rằng là sở dĩ ta bị trầm luân và chúng ta gặp nhau trong hoàn cảnh éo le và khổ đau như thế này là cũng nhiều kiếp về trước ta là những đôi tình nhân như thế như thế. Và lúc đó phim mới dẫn diễn lại cái hình ảnh trong một kiếp quá khứ giữa Thiên Kim Tiểu Thơ và Ngọc Lâm là hai người trong hai hoàn cảnh cũng éo le. Thiên Kim thì là một bạch liên, con của một cái đại gia, còn trong khi Ngọc Lâm tiền kiếp là một tiên nhân với thân phận nghèo hèn, tật nguyền xấu xí. Một cái cuộc đời mà gọi là tình yêu không trọn trong những kiếp quá khứ, và tất cả những kỷ niệm đó còn lưu lại tại một ngôi chùa cổ đã tan hoại lâu rồi, đó là chùa Phổ Độ. Và vì Ngọc Lâm là người có tu tập cho nên quán chiếu được túc duyên, thấy được nghiệp ràng buộc của mình từ vô lượng kiếp, và hôm nay nếu chạy trốn thì không được. Nhớ kỹ là nghiệp là không có chạy trốn. Nghiệp là làm sao để chuyển hóa, để hóa giải chứ không có chạy trốn. Ngọc Lâm Quốc Sư phải chấp nhận, và thầy của Ngọc Lâm Quốc Sư thấy được điều này phải để cho tự đạo hạnh của Ngọc Lâm giải quyết vấn đề này, chứ không mang cái nghĩa là chối bỏ. Cho nên thầy của Ngọc Lâm Quốc Sư bảo nên đến để mà kết hôn tạm thời đó, các vị thấy chưa? Vì vậy người có lòng đại bi và nhìn thấy túc sinh đó, người ta mới nghĩ rằng làm sao để hóa giải được vấn đề này. Đó là trí tuệ trong Phật Pháp. Nhưng mà đôi khi chúng ta tu, chúng ta hiểu Phật Pháp một đường, chúng ta ứng dụng một nẻo. Chúng ta thừa nhận có nhân quả, có luân hồi, có tiền kiếp, có mọi thứ. Nhưng mà khi thực tế diễn ra chúng ta lại không chấp nhận được. Chúng ta dùng những lời rất nặng lời để chỉ trích bậy bạ. Cái này là chúng ta nhìn không thấu, cho nên chúng ta không thông cảm được nghiệp duyên của chúng sanh. Cái này gọi là quán chúng sinh nghiệp duyên là như vậy. Cho nên các vị thấy rằng một vị thầy cũng tin tưởng vào đạo hạnh của đệ tử mình. Và chính bản thân Ngọc Lâm cũng cảm thấy rằng là yêu thật lòng, nhưng mà muốn hạnh phúc lâu dài thì chỉ có tu tập mới dạy hạnh phúc lâu dài. Còn bằng không, tình cảm tạm thời này sẽ khổ đau đời này và đời khác và nhiều đời khác nữa. Đây là ý tưởng của những cái người gọi là bằng tư tưởng đại thừa để nhìn vào nghiệp duyên. Cho nên tôi nhớ tôi có một đọc một cái tác phẩm, dường như không lầm là tác phẩm Thương Nhớ Hoàng Lan. Cũng cái trường hợp đó gần như thế. Và một người đệ tử mới hỏi với thầy mình rằng: thưa thầy, để vào niết bàn mà phải dẫm lên chiếc lá Phật có làm không? Thì lúc đó thầy mới nói với đệ tử một câu rằng: con hãy về nhìn thẳng nghiệp duyên mà quyết định lòng mình. Câu này nó quan trọng vô cùng. Cái người tu tập phải có trí tuệ, phải có từ bi, phải trầm tĩnh lại để nhìn ngó tất cả các sự việc, để có một cái hướng tích cực giải quyết, chứ không phải là phản ứng bằng bản năng của những cái cá tính phàm phu của chính mình. Cho nên các vị thấy một việc gì có thể xảy ra, chúng ta nhao nhao, nhưng mà một vị thầy trụ trì hay là những vị thầy lớn rất trầm tĩnh không? Tại sao vậy? Tại vì chúng ta không hiểu cho nên chúng ta sắn liều. Còn tất cả những vị thầy biết rằng là nghiệp duyên cần phải hóa giải bằng cách nào. Còn nếu cuối cùng chúng ta không đủ đạo lực thì chúng ta phải tự trả nghiệp lấy. Đó là một nguyên tắc, không có cách khác được. Chúng ta nhìn lại hình ảnh của Đức Phật khi hành đạo Bồ Tát, lúc là một tiên nhân, đã chấp nhận cái quan tình của một vị vua trong thời đó là vua Ca Lợi, cắt mắt, xẻo mũi, cắt tay. Tại sao Ngài làm được việc đó? Ngài sợ ông vua à? Đâu phải. Nhưng mà các vị thấy rằng là bằng cái quán chiếu chúng sinh nghiệp duyên, Ngài thấy rằng giữa Ngài và vua Ca Lợi đã từng có những ân oán trong cuộc đời. Ngài cũng đã từng có những ân oán, cho nên bây giờ thứ nhất là vì tu hành nhẫn nhục ba la mật cho nên chấp nhận, khởi lòng đại bi mà tha thứ. Thứ hai nữa, nhìn được tốt duyên cho nên Ngài không phàn nàn, đó là nghiệp phải trả. Và chính vì vậy Ngài đã cải hóa được vua Ca Lợi. Cải hóa đây mang đồng nghĩa là khi nghiệp được hóa giải thì mọi thứ trở nên bình thường. Vì vậy chấp nhận sự đau thương này, rồi cuối cùng hóa giải để trở nên một người gần gũi nhau, để khích lệ nhau tu hành. Cái này vì sao? Nghiệp đã trả rồi thì ân oán đã chấm dứt, không thể thiếu nợ chạy trốn để mà gọi là thuyết minh bằng những lời gọi là từ bi được. Đây là một điều rất là quan trọng trong Phật giáo. Và cái điều này tôi muốn nói với các vị cái gì? Nhìn lại tốt duyên để giải quyết các việc cho được rõ ràng bằng trí tuệ. Nhưng đây là cái tinh thần của các vị Bồ Tát nhìn. Nhưng các vị đừng có mang cái nghĩa rằng là phải chịu đựng một quan tình và các vị nghĩ rằng đây là nghiệp quá khứ, thì nó hơi bị tiêu cực một vài trường hợp đã đẩy vào các vị khổ đau. Mà tôi muốn nói đây là nhìn nhận của các vị Bồ Tát. Nếu các vị có phát tâm Bồ Tát, các vị khởi lòng đại bi, các vị sẽ nên thực hiện điều này. Còn nếu mà các vị rằng chưa đủ sức, các vị chịu đựng mà các vị khổ đau, cái này chưa phải, cái này Bồ Tát tạm thời giỡn thôi. Có nghĩa là cái miệng này nói thôi, mang nghiệp đó thì trả, nhưng mắt thì rớt nước mắt khóc, cái đầu này than đầu kia, khổ đau điều nọ. Cái đó không phải là gọi là cái cách quán được nghiệp duyên, mà cái cách này là phản ứng không nổi, chịu đựng thôi. Còn con người quán chiếu được nghiệp duyên, người ta tự tại đó. Quan trọng là ở chỗ đó, chứ không phải là như cách thông thường của chúng ta. Vì vậy khi quá trình tu tập của một vị là bước chân vào Phật Pháp hay là bước chân lên nẻo Đại Thừa, thì bắt đầu chúng ta sẽ có những cái cách nhìn và cách ứng xử sẽ khác đi với một người phàm phu thông thường. Mà điều này đòi hỏi sự ứng dụng tu tập và đạo hạnh của mỗi con người, và nghiệp ràng buộc của mỗi con người khác nhau. Phải thấy rất rõ là như vậy. Vì vậy trong một quá trình tu tập một người cư sĩ Phật tử, các vị cũng cần nên thực tập về điều này. Các vị cần tu tập có chánh niệm, cần tu tập thiền định. Tất cả những cái này là cách để mà gọi là đang chế ngự tâm của một phàm phu. Vì vậy cần phải có những cái giây phút tĩnh tọa, niệm Phật, tham thiền, những giây phút tụng kinh hay là những giây phút trì chú bằng một cái nhìn của cái cách là tập cho tâm bớt vọng động. Để như vậy, để cho chúng ta bắt đầu lắng tâm. Một người có lắng tâm thì từ bi nó sẽ lộ diện. Tức là tâm từ, sự tha thứ, bao dung nó sẽ thực hiện khi tâm chúng ta được tạm yên lắng. Tùy mức độ lắng tâm sâu hay là cạn mà từ tâm của chúng ta cao hay là thấp. Điều này rất rõ, một sự hổ tương mà không có cách thứ hai. Cho nên vì vậy, những lúc các vị thấy phẫn uất, ganh tị, đố kỵ, sân si, các vị cứ ngồi tĩnh tọa và để tâm chúng ta nhẹ nhàng chút xuống đi. Và tự nhiên các vị thấy rằng những ý niệm thù hận, ganh tị, ghét bỏ nó được giảm dần ngay tức khắc bằng cái sự chánh niệm của chúng ta, hay là sự đưa tâm về trạng thái tĩnh lặng. Vì vậy các vị Phật đã thực hiện, các vị Thánh đã thực hiện về sự tĩnh lặng của tâm hồn. Tĩnh lặng tâm hồn là điều rất cần thiết trong mỗi chúng ta, là một hải đảo của tự thân mà không có cách khác để có thể giúp chúng ta vượt qua những sự thù ghét, đố kỵ, ganh tị và ác tâm, không gì bằng cách là nuôi dưỡng chánh niệm. Và khi có chánh niệm tự nhiên có từ tâm. Các vị tự khởi từ tâm, các vị khởi không được. Muốn thương kẻ ác không được. Ví dụ tình địch nhau muốn thương thì không được. Tao không đâm mày thôi chứ thương gì. Chúng ta nên nhớ vậy. Nhưng mà khi tâm lắng dịu rồi, quán chiếu được rất kỹ, trong tâm bình an rồi, chúng ta mới thấy rằng mỗi một người đều có cái đáng thương. Chúng ta tìm được nguyên nhân là tại sao nó như vậy, và cảm thông được cái câu trả lời tại sao, tự nhiên lòng chúng ta cảm thấy rằng mày cũng là một nạn nhân đáng thương giống tao mà. Và tự nhiên lúc đó những cái ý niệm gọi là thù ghét, ganh tị, những cái xấu bắt đầu chúng ta được lắng dịu liền. Tại sao Phật Pháp được hóa giải những điều đó? Đức Phật đã thành tựu bằng con đường đó mà.